Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dương Vũ Huy một lần lục soát trong hệ thống đồ vật. Trong đầu nhìn, thế giới kia các loại truyền hình điện ảnh kịch. Một lần phỏng đoán. Đợi đến thân thể của hắn tốt. Hắn liền có thể đánh ra để cho người ta kinh. Diễm truyền hình điện ảnh kịch. Hắn còn có thể thành công. Dương Vũ Huy tìm kiếm thế giới kia thành công thương nghiệp trường hợp. Về sau, hắn khẳng định là muốn chính mình mở công ty. Tốt như vậy tài nguyên. Không có khả năng bán đổ bán tháo cho những người khác. Sao? Không thấy. Dương Vũ Huy thần sắc chấn kinh. Da mặt run rẩy, khóe, miệng oai tà. Nước bọt chảy thành tuyến, nhỏ tại trên quần áo. Nhưng là Dương Vũ Huy căn bản cũng không để ý cái này. Hắn nhắm mắt lại, huyệt, thái dương thình thịch nhảy lên. Mở mắt thời điểm, ánh mắt tràn đầy tơ máu. Không, sẽ không. Dương Vũ Huy biểu tình cực độ chấn kinh. Trong đầu hắn hệ, thống không thấy. Trước kia hắn lục soát thứ gì? Trong đầu liền vô cùng rõ. Ràng xuất hiện nội dung. Nhưng là hiện trong đầu trống rỗng. Cái gì nội dung cũng không có. Không có. Không. Dương Vũ Huy sụp đổ ôm đầu. Trong miệng phát ra ha ha thanh âm. Hắn hệ. Thống không có. Không có hệ thống. Hắn làm như thế nào xoay người. Bởi vì có cái hệ thống này. Dương Vũ Huy mới có thể chống đỡ xuống dưới. Là. Tất cả hy vọng của hắn. Nhưng là hiện tại hệ thống biến mất. Hắn hy vọng liền. Tan vỡ, không còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Tại sao có thể như vậy? Này là chuyện không thể nào. Hệ thống làm sao lại không thấy? Hệ thống làm sao lại vứt bỏ hắn? Đúng, chính, là vứt bỏ. Dương Vũ Huy cảm giác mình bị từ bỏ. Bị toàn thế giới từ bỏ. Dương Vũ Huy kích động từ trên giường đến rơi xuống không đứng dậy nổi. Thân, thể của hắn co rút co quắp. Khóe miệng tràn ra bọt màu trắng. Dương Vũ Huy tròng mắt phóng đại. Hắn còn không có thành tựu một phen sự. Nghiệp, hệ thống liền biến mất. Đây là vì cái gì a? Dương Vũ Huy thân thể run rẩy đến càng phát ra lợi hại. Khuôn mặt bởi vì vạn. Vẹo càng thêm khó coi. Thủ ở bên ngoài Ninh Thư nghe được 2333 thanh âm hưng phấn. Thoát ly, Ninh Thư lập tức tinh thần một trận. Ta nên làm như thế nào? Không có chuyện của ngươi. 2333 nói một câu liền không có lên tiếng nữa. Chung quanh có một loại nhỏ xíu giống như là gợn sóng đồng dạng thanh âm. Thật, giống như là cái gì nổ tung đồng dạng. Ninh Thư cảm giác màng nhĩ phi thường không thoải mái. Toàn thân đều nổi ra. Gà, qua một hồi lâu, 2333 mới nói ra. Tốt. Loại này hệ thống là một loại số liệu. Loại này số liệu đối ngươi hữu dụng. Không. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 trầm mặc nửa ngày nói ra. Có thể ưu hóa ta số liệu. Ta hiện tại là sơ. Cấp hệ thống. Mặt trên còn có trung cấp cao cấp. Còn có siêu cấp trí não. Các ngươi hệ thống còn có đẳng cấp. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. Chưa từng có. Nghe 2333 nói qua nha. Các ngươi đều có thể thăng cấp. Chúng ta cũng là có thể thăng cấp. 2333 nói. Kia như thế nào ngươi mới có thể thăng cấp đâu? Ninh Thư hỏi. 2333 nói ra. Cần không ngừng ưu hóa số nguyên liệu. Cần cơ duyên. Ninh Thư không biết hệ thống nên như thế nào thăng cấp. Cũng không phải là. Nàng thăng cấp hệ thống cũng đi theo thăng cấp. Ninh Thư hiện tại lại cảm thấy đến một tầng áp lực tại trên người nàng. Chính, mình thăng cấp, 2333 cũng hầu như thăng cấp đi. Chính mình thành cao cấp nhiệm, vụ người, siêu cấp nhiệm vụ người. 2333 mẹ nó còn là sơ cấp hệ thống phụ trợ. Quá mất mặt, kia cái hệ thống này thu thập khí vận ngươi cũng đã nhận được sao? Ninh Thư, hướng 2333 hỏi. Cái hệ thống này là tước đoạt túc chủ khí vận cùng thiên địa quy tắc. Đã 2333, tiêu diệt cái hệ thống này. Hệ thống đồ vật liền nên là của hắn rồi đi. Khí vận cùng thiên địa quy tắc đều là của ta. 2333 ngữ khí mừng rỡ. Vì cái gì không là của ta? Ninh Thư lập tức không phục. Tất cả đều là số liệu. Người có thể sử dụng sao? 2333 nói. Đây là chúng ta. Hệ thống ở giữa chuyện. Có quan hệ gì tới ngươi? Ninh Thư. Hệ thống giải quyết. Ninh Thư quay người trở về trường học. Rửa mặt một phen. Nằm ở trên giường thư thư phục phục ngủ một giấc. Chuyện cuối cùng là giải quyết. Dương Vũ Huy tình huống không có cách nào lại tiếp tục học. Cha mẹ của hắn đến. Làm nghỉ học thủ tục. Đem nửa người tê liệt Dương Vũ Huy đón về nhà. Trường học đều đang đồn Dương Vũ Huy là bởi vì trêu chọc phải người trong xã hội, bị người chém gãy chân. Dù sao đủ loại nghe đồn. Dương Vũ Huy trước đó viết ca từ cùng kịch bản. Ở trường học xem như nhân vật phong vân, nhanh chóng quật khởi, lại nghĩ Lưu Tinh đồng dạng rơi xuống. Dương Vũ Huy liền cũng không còn thấy chưa từng xuất hiện ở trường học. Phương Mộng Hàm trọng trọng thở một hơi. Hiện tại Dương Vũ Huy rời đi, cũng không có tới chất vấn chính mình vì cái gì lừa hắn. Nói rõ Dương Vũ Huy bệnh, còn không có tốt, nói chuyện không lưu loát. Chính mình được không mấy trăm vạn chính là A-di-đà Phật. Phương Mộng Hàm triệt để đem Dương Vũ Huy quên hết đi. Hiện tại đã có quản lý công ty đào nàng đi làm minh tinh. Tăng thêm trước đó Dương Vũ Huy cho nàng viết mấy bài hát. Làm nàng đã có chút fan hâm mộ, đi qua bao bì xuất đạo cũng rất dễ dàng. Dù sao hiện tại Phương Mộng Hàm là Xuân Phong đắc ý. Ninh Thư chỉ là nhìn ở trong mắt không ra tiếng. Phương Mộng Hàm, Long Sương Sương, còn có Dương Vũ Huy nữ nhân khác. Tại không, có Dương Vũ Huy, vận mệnh của các nàng cũng sẽ khác biệt. Sẽ không gặp phải vấn đề gì. Dương Vũ Huy liền cùng Superman đồng dạng giải cứu các nàng tại nguy nan bên trong. Nên thông gia liền thông gia. Nên bị huynh đệ tỉ muội hãm hại liền bị hãm hại. Nên tại giải trí nhóm sờ soạng lần mò liền sờ soạng lần mò. Đừng nhìn hiện tại Phương Mộng Hàm đắc ý. Nhưng là Phương Mộng Hàm tuyệt không? Có khả năng leo đến ở kiếp trước như vậy địa vị. Không có Dương Vũ Huy làm ô. Dù, tại hỗn loạn ngành giải trí, Phương Mộng Hàm trả ra đại giới cũng không nhỏ. Hơn nữa trong tay nàng còn cầm Phương Mộng Hàm lừa gạt chứng cứ. Kịch bản trong có thể đối Dương Vũ Huy trung tâm không hai. Tha thứ Lý Tân. Trạch có được nhiều như vậy nữ nhân, là bởi vì Dương Vũ Huy tại ngành giải trí, siêu thần địa vị, không có người lại so Dương Vũ Huy càng thêm lợi hại. Phương Mộng Hàm người này giỏi về luồn cúi, lấy Lý Tân Trạch tại ngành giải trí địa vị, khẳng định sẽ dán đi lên. Có vật này trong tay, đợi đến Trần Gia Nam trở về, đối mặt Phương Mộng Hàm, thời điểm cũng có đầy đủ lực lượng. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh âm vang lên, đi đi đi, đi nhanh lên, Ninh Thư vội vàng nói. Nàng thật không chịu đựng nổi. Trần Gia Nam bạn trai liền làm chính nàng đi quan tâm. Kịch bản trong có thể, tại như vậy gian khổ dưới điều kiện giúp đỡ lẫn nhau. Dạng này yêu không có dễ, dàng như vậy tiêu tán đi. Ninh Thư một trận mê muội, mở mắt lần nữa đã tại hệ thống không gian, nhìn thấy quen thuộc bài trí. Ninh Thư thở dài một cái, sờ soạng một cái trên, đầu không tồn tại mồ hôi, luôn là kết thúc. Đối mặt Trần Gia Nam bạn trai so đối mặt cặn bã nam càng làm cho Ninh Thư không biết làm thế nào, tình nguyện trước mặt là cặn bã nam, cũng không nguyện ý đối mặt loại này vô cùng yêu nhau người. Chính mình mọi cử động là sơ hở. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Khu trừ tâm linh cắt bụi. Sau đó bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Hấp thu. Không gian linh hồn lực bổ sung linh hồn của mình. Hết chương.